Tu La Vũ Thần, chương 3600, thần thụ hạt giống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, giấy trắng tộc trưởng đại nhân, cái kia thật là thần chi quả thực. Lúc này, Trương Duyên Phong ba huynh muội cũng là đầy mặt kinh hãi nhìn về phía phệ huyết ma tộc tộc trưởng, muốn xác định cái này có phải là thật hay không. Dù sao thân là phệ huyết ma tộc tộc nhân, cả đời này đều tại vì cái này hư không thần thụ mà chuẩn bị, không có người so với bọn họ hiểu rõ hơn, liên quan tới cái này hư không thần thụ hết thảy. Cũng không có người so với bọn họ hiểu rõ hơn, cái này thần chi quả thực là cỡ nào khó mà thu hoạch được. So với Sở Phong đạt được 36 quả trái cây màu vàng óng mà nói, nghĩ ra được cái này thần chi quả thực độ khó, không thể nghi ngờ càng lớn. Ngươi là từ đâu đạt được? Phệ huyết ma tộc tộc trưởng hỏi, khi hỏi ra lời này đồng thời, hắn trong thanh âm cũng là tràn đầy hâm mộ. Nếu như ta nói, là tại ven đường tiện tay nhặt được, ngươi nhưng sẽ tin. Sở Phong nhàn nhạt một cười, còn không đợi phệ huyết ma tộc tộc trưởng trả lời, hắn còn nói thêm. Vô luận tin hay không, đây cũng là sự thật. Sở Phong lời này vừa nói ra, rất nhiều người cũng hoài nghi, Sở Phong là đang lừa gạt bọn hắn. Bọn hắn đều cảm thấy, Sở Phong có thể là từ cái kia hắc ám chi môn bên trong đạt được. Bọn hắn đều suy đoán, cái kia hắc ám chi môn nội ứng nên có rất nhiều trí bảo, Sở Phong cái này chút trái cây màu vàng óng, đều là tại cái kia hắc ám chi môn bên trong đạt được. Nhưng phệ huyết ma tộc tộc trưởng, lại là bỗng nhiên cao giọng hô quát lên. Cái này tuyệt đối không phải trùng hợp, là hắn chọn chúng ngươi, là Tần Côn Luân đại nhân chọn chúng ngươi, thế nhưng là cái này là vì sao a? Vì sao không phải tộc ta tộc nhân, mà là ngươi? Hiển nhiên, so với những người khác, phệ huyết ma tộc tộc trưởng, tin tưởng Sở Phong nói tới. Tần Côn Luân đại nhân, chẳng lẽ nói Tần Côn Luân đại nhân, thật còn sống? Mới đầu mọi người cũng không tin phệ huyết ma tộc tộc trưởng lời nói, thế nhưng là chuyện cho tới bây giờ, kinh lịch nhiều như vậy về sau, bọn hắn cũng là không thể không đi một lần nữa suy nghĩ. Phệ huyết ma tộc tộc trưởng nói tới có phải là thật hay không, cái kia Tần Côn Luân là có hay không còn sống, truyền thuyết kia bên trong tồn tại, là có hay không cùng phệ huyết ma tộc có nói không rõ quan hệ. Tộc trưởng đại nhân, tại sao có thể như vậy? Trương Thi Nhuế cùng Trương Bác Nghị một mặt mờ mịt nhìn về phía phệ huyết ma tộc tộc trưởng, cái kia mê mang ánh mắt tựa hồ cực kỳ muốn biết một đáp án. Mà so với Trương Thi Nhuế cùng Trương Bác Nghị, Trương Duyên Phong thì là không nói gì, nhưng là tại trên mặt hắn, hiện đầy vẻ cô đơn. Ai? Phệ huyết ma tộc tộc trưởng không có trả lời, thế nhưng là hắn nhìn về phía Trương Duyên Phong ba người trong ánh mắt lại tràn đầy đau lòng. Qua nhiều năm như vậy, hắn một mực tại dạy bảo Trương Duyên Phong ba người. Nói cho bọn họ ba cái, bọn hắn chính là thiên tiền chi tử, không chỉ là phệ huyết ma tộc tương lai, càng là Tần Côn Luân đại nhân chỉ định nhân tuyển. Bọn hắn lần này tới đến hư không thần thụ, Trương Duyên Phong ba người chính là vì kế thừa Tần Côn Luân đại nhân lực lượng mà đến. Thế nhưng, trước mắt đây hết thảy, lại đều tại nói cho bọn họ. Tự hồ thiên tiền chi tử cũng không phải là ba người bọn hắn, mà càng giống là Sở Phong. Kết quả này, tự nhiên để Trương Duyên Phong ba người, khó có thể chịu đựng. Cái này nhất định hội đối ba người bọn họ tạo thành không nhỏ đả kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bá, thế nhưng là bỗng nhiên, một đạo bóng dáng nhảy lên thật cao, cho dù là thần sắc cô đơn phệ huyết ma tộc tộc trưởng bọn người, cũng đều là vội vàng đem ánh mắt quay đầu sang. Là Sở Phong lướt về phía cái kia thần thụ vương tọa. Ông, khi Sở Phong tới gần về sau, thần thụ vương tọa liền phóng xuất ra màu xanh biếc khí diễm. Cái kia khí diễm không giống bình thường, nó không giống như là một cái bình chướng, càng giống là vô số chỉ móng nhọn, muốn đem tới gần người cho mạnh mẽ xé vỡ đi ra. Thế nhưng, khi Sở Phong tới gần về sau, Sở Phong trong tay trái cây màu vàng óng, liền lập tức phóng xuất ra kim sắc khí diễm. Cả hai đối kháng ra, lại nhấc lên một trận gợn sóng. Chỉ là, Sở Phong mặc dù cũng không có bị cái kia thần thụ vương tọa phóng thích khí diễm đánh trúng, nhưng trái cây màu vàng óng lại cũng không có tiêu tán, mà Sở Phong cũng vô pháp leo lên tòa kia ghế dựa. Song phương, cứ như vậy rằng co xuống tới. Nhưng Sở Phong, hiển nhiên không có tính toán cứ như vậy tiếp tục rằng co, hắn cầm cái kia thần chi quả thực lại há hốc miệng ra. Sở Phong, cái này thần chi quả thực không thể ăn. Một tiếng quát lớn vang lên, là phệ huyết ma tộc tộc trưởng. Sở Phong, cái này thần chi quả thực liền là tại hướng dẫn ngươi, nó nhìn qua có thể ăn, nhưng trên thực tế cực kỳ cuồng bạo, nếu là ăn, ngươi sợ là hội có nguy hiểm tính mạng. Phệ huyết ma tộc tộc trưởng lại lần nữa nói ra, tiền bối, ngài biết rõ, vãn bối đều biết, thế nhưng là mọi chuyện vô tuyệt đúng, có lẽ cái này thần chi quả thực liền là cố ý để cho người ta e ngại nó, để cho người ta không dám nuốt nó đâu. Sở Phong hỏi lại đường, Sở Phong, ngươi đây là đang lấy chính mình tính mệnh của ngươi mạo hiểm. Phệ huyết ma tộc tộc trưởng nói ra, Chúng ta một đường đi đến nơi đây, ta Sở Phong cái nào một lần, không phải tại lấy tính mệnh mạo hiểm. Sở Phong nói ra, mà hắn lời này vừa nói ra, Phệ Huyết Ma tộc tộc trưởng không gây nói lấy đợi. Đúng vậy a, cùng nhau đi tới, Sở Phong không đều là tại lấy tính mệnh mạo hiểm sao? Cái nào một lần, không phải lấy tính mạng mình làm đại giá. Mà liền tại Phệ Huyết Ma tộc tộc trưởng ngây người công phu, Sở Phong đã là đem cái kia thần chi quả thực nuốt vào trong bụng. Hô, cái kia thần chi quả thực bị Sở Phong nuốt vào về sau, lập tức nhấc lên sóng to gió lớn. Nhưng rất nhanh, liền lắng xuống. Khi mọi người phản ứng lại đây thời điểm, Sở Phong trên thân đúng là hào quang rực rỡ. Mà hắn phát tán quang mang, lại cùng người bên ngoài khác biệt. Người bên ngoài phát ra quang hoa, mọi người có thể nhìn ra, là vật khác thể phát ra. Nhưng Sở Phong không giống nhau dạng, giờ này khác này, cái kia quang hoa liền là từ Sở Phong trong cơ thể phóng thích mà ra, cái kia quang hoa chính là tới từ Sở Phong. Nhất làm người ta nhìn mà than thở là, lúc này Sở Phong vậy mà xuyên qua cái kia thần thụ vương tọa phóng xuất ra khí diễm. Thành công, thế mà bị hắn mộng trúng, vận khí này vậy quá tốt rồi a. Trương Thi Nhuế một mặt không cao hứng, cực kỳ hiển nhiên, nàng là hy vọng Sở Phong thất bại, nhưng trước mắt kết quả thì là để nàng phi thường khó chịu. Đây cũng không phải là đơn thuần vận khí. Trương Duyên Phong nói ra, không phải vận khí là cái gì? Hắn không phải liền là mộng sao? Trương Thi Nhuế tức giận bất bình nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta muội muội ngốc, hắn cũng không phải mộng, đó là hắn quyết định, đồng thời hắn rất có quyết đoán, nguyên nhân chính là có cỗ này thường nhân không có quyết đoán, hắn mới dám đi chấp hành hắn quyết định. Cái khác bất luận, chỉ luận cỗ này quyết đoán, ta liền không bằng hắn, ta tự hồ minh bạch vì sao nó sẽ là Tần Côn Luân đại nhân, lựa chọn chúng người. Trương Duyên Phong nói ra, nghe được lời này, Trương Thi Nhuế thì là mày nhăn lại, sau đó nhìn về phía Sở Phong trong ánh mắt lại tràn đầy oán niệm. Nàng đại ca Trương Duyên Phong, thế nhưng là thần tượng nàng. Nhưng là bây giờ, nàng đại ca, vậy mà bắt đầu thừa nhận hắn không bằng Sở Phong. Cái này khiến Trương Thi Nhuế khó mà tiếp nhận, cho nên mới sẽ đối với Sở Phong oán niệm càng ngày càng sâu. Tận quản thành công leo lên thần thụ vương tọa, nhưng muốn có được thần thụ vương tọa nội lực lượng, nhưng cũng không dễ dàng, đối Sở Phong mà nói, lúc này mới chỉ là vừa mới bắt đầu. Phệ Huyết Ma tộc tộc trưởng nói ra, nghe được lời này, Trương Duyên Phong bọn người, thì là không thể phủ nhận nhẹ gật đầu. Sở thị thiên tộc tộc trưởng, cùng đạm thai ẩm tiệm các loại thế lực khắp nơi người không rõ cái kia thần thụ vương tọa lợi hại, nhưng bọn hắn Phệ Huyết Ma tộc tộc nhân lại rõ ràng. Cái kia lơ lửng ở thần chi đại điện bên trong nhiều như vậy trong ghế, hư không chi tọa nội uẩn giấu là năng lượng thiên địa, duy chỉ có thần thụ vương tọa nó chất chứa không phải năng lượng thiên địa. Nó chất chứa chính là tu luyện chí bảo. Nhưng muốn có được vậy tu luyện chí bảo, liền cần trước chinh phục vậy tu luyện chí bảo. Nhưng, muốn tới gần vậy tu luyện chí bảo, đã là khó khăn như thế, có thể nghĩ, muốn chinh phục vậy tu luyện chí bảo, lại chính là vô cùng khó khăn. Dù sao, cái này tu luyện chí bảo thế nhưng là hư không thần thụ bên trong, độc nhất vô nhị chân phẩm. Đó là, mang thai 100.000 năm, mới hội chỉ xuất hiện một viên. Thần thụ hạt giống, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Cách chương.